Người cô hiện tại đầy mồ hôi, cả người thì lại run nhẹ. Hắn đưa tay sờ lên trán cô thì giật mình, tại sao lại sốt cao như vậy chứ? Mau tỉnh lại cho tôi, thấy cô vẫn nằm im anh liền đi vào nhà tắm lấy khăn và ít nước để lau người cho cô, lau xong anh đưa tay đỡ cô ngồi dậy cho cô ngồi dựa vào lòng mình. Gọi quản gia lên, cậu chủ có CS, bà lên thấy coi đang nằm im trong vòng tay của anh, mặt có chút đỏ liên hỏi, Nhi Nhi con bé làm sao vậy? Tạo sao người lại nhễ nhại mồ hôi thế kia, bà mau gọi cho bác sĩ riêng, bảo ông ta trong phòng 3 phút phải có mặt, nếu không hậu quả tự biết. Vâng, Ninh quản gia liền xuống nhà gọi bác sĩ tới. Một lát sau người đàn ông trung niên chạy vào cầm thao cặp y tế, thở hổn hển, bác sĩ, lối này, nói rồi Ninh quản gia liền dẫn đường cho bác sĩ lên phòng của cô. Lên đến nơi bà gõ cửa, cậu chủ, bác sĩ tới rồi, cho ông ta vào. Bác sĩ bước vào trong, hơi đơ người ra, gì đây, hắn đang ôm một cô gây sao? Đã vậy còn dấp về nhà, đang lác trong suy nghĩ của mình thì hắn quát, còn đứng đó nhìn, bác sĩ liền vội đến cạnh giường khám cho cô. Sau một lúc thì đứng dậy cất ống nghe vào túi quay ra nói với cô Tĩnh Trạch, cô ấy bị sốt cao cộng thêm không ăn uống điều độ dẫn tới suy nhược cơ thể. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc cho cô ấy. Và nhớ cần phải cho cô ấy ăn uống đủ bữa, được rồi ông ra ngoài đi, quản gia tiễn ông ấy, quản gia tiễn bác sĩ ra thì anh vẫn đứng nhìn cô một hồi lâu rồi nói, phiền phức, nói rồi anh cũng quay đi. Xuống bếp dặn giúp việc khi cô ấy tỉnh thì làm cho cô ít cháo, rồi khoác áo đến công ty, xế chiều cô mới tỉnh lại, mở mắt ra là ánh đèn chùm pha lên đập vào mắt cô, cố gắng ngồi dậy tại day day thái dương thì hơi bất ngờ, đồ mình đã được thay rồi sao? Cô thầm nghĩ là quản gia đã thay đồ cho mình. Nhìn ra ngoài trời thì cũng đã xế chiều, cố gắng xuống bước xuống dưới nhà tới cầu thang, quản gia thấy cô xuống liền tới hỏi thăm, con đã đỡ hơn chưa, sao không nghỉ ngơi thêm mà xuống đây làm gì, con đỡ nhiều rồi, à mà cảm ơn bác đã giúp con thay đồ ạ. Thay đồ là thiếu gia làm đó Nhi Nhi à, ta chỉ giúp cậu ấy gọi bác sĩ tới thôi, bác nói là hắn giúp con thay đồ, đúng vậy. Cô sững người một chút thì quản gia lại hỏi, mà chắc con đói rồi phải không? Để ta đi nấu cho con ít cháo. Cô còn chưa nuốt nổi tin tức này thì bên ngoài cổng có tiếng xe. Đoán là hắn về nến cô ra xem, không hổ là anh ta thật lắm tiền, nhiều cuộc, mỗi ngày lại một chiếc xe, hôm thì Lamborghini, lúc thì Bill Gates, giờ lại là Rolls Royce. Anh bước xuống xe thì thấy cô đang nhìn chằm chằm mình, đỡ hơn chưa? Sao lại ra đây, tôi muốn hỏi anh là người đã thay đồ cho tôi sao? Phải, anh trả lời nhanh gọn, rồi bước vào nhà. Anh, cái đồ biến thái này, cô quắt theo bóng lưng anh, yên tâm, tôi chả có chút hứng thú gì với cơ thể trước sau như một của cô. Anh dừng lại quay về phía cô nói, sao chứ anh ta nói mình trước sau như một là có ý gì? Chê mình lép sao? Đang tính mắng hắn thêm vài câu thì đã bị hắn cướp lời, cô còn muốn đứng đó đến bao giờ? Cô bước vào thì hắn đã lên lầu tắm. Chả có gì làm nên cô vào bếp phụ quản gia làm bữa tối. Khiết Nhi, con lên gọi thiếu gia xuống ăn cơm giùm bác với. Vâng ạ. Nhưng mà phòng hắn ở đâu vậy bác? Lầu 2, rẽ trái, phòng cuối cùng là của thiếu gia đó. Thế là cô leo lên lầu 3 để gọi hắn xuống ăn cơm. Đến nơi cô gõ cửa nói, biến thái hắc lang, quản gia gọi anh xuống ăn cơm kìa. Cạch, hắn mở cửa bước ra, khuôn mặt xám xịt, cô gọi ai là biến thái hắc lang? Giọng nói trầm ổn nhưng khiến cô sờn tóc gáy. Không nói gì, cô chỉ chạy lại phía cầu thang, quay mặt lại chỗ mây đen mù mịt kia mà nói, tôi gọi anh đó đã biến thái mà tay còn lãng. Nói rồi cô vọt chạy xuống nhà, liền vào phụ mọi người dọn thức ăn ra bàn. Dọn xong thì hắn cũng vừa xuống tới ngồi vào bàn ăn thì hắn cũng nói, vừa khỏi bệnh, bớt chạy nhảy lại, lỡ có chuyện gì lại phiền phức tới tôi, chắc tôi mượn anh lo. Cô biểu môi nói nhỏ, lại đây ăn đi rồi uống thuốc. Cô ngồi vào, không để hắn cảm giảm thêm, cô cho mọi thức vào miệng nhanh nhất có thể. Ai dành ăn với cô sao? Hắn cau mày khoanh tay trước ngực nhìn cô ăn. Nghe anh nói thế cô vừa ngước nói lên vừa ăn, ông nhàm ế nhồi ợ phí nhượng hức, anh ừa nhạp, không làm thế tôi sợ phí lượng thức ăn vừa nạp. Cô có biết phép lịch sự trên bàn ăn không hả? Hắn quát cô, hắn thực sự là đang tức giận. Không tức sao được khi hắn là người rất khó ở, đối với anh thì dùng phép lịch sự chỉ thêm phí phạm mà thôi. Cô biểu môi, nhún vai trả lời cô. Cô gì mà cô? Tôi ăn no rồi, mời. Anh dùng bữa ngon miệng, cô đứng dậy nói với anh với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Nói xong cô quay lưng tung tăng bỏ lên lầu, không thèm quan tâm đến ngọn núi lửa sắp phun trào kia, cái ly vô tội trên ly anh sắp tan nát vì anh, xung quanh thì mọi người chỉ biết tìm nơi trốn xa nhất ngọn núi lửa đó, chẳng ai dại mà lại gần nếu không muốn nạp mạng choang. Hắn ném ly rượu xuống sàn nhà, mảnh vỡ của ly và rượu văng ra khắp sàn nhà, mọi người ai nấy im phăng phắc đến thở còn không dám, chỉ biết cúi đầu xuống đất. Trước giờ chưa ai có gan nói chuyện với anh như vậy. Cô đúng là ăn phải gan hùm mới dám làm vậy, lát nữa đem cho tôi ly cà phê lên thư phòng, thiếu gia, cậu không dùng bữa sao? Ninh quản gia hỏi, dọn xuống đi, hết hứng rồi, nói xong anh quay lên thư phòng, vừa rồi cô trên lầu nghe tiếng đổ vỡ cũng muốn xuống xem có phải do họa mình gây ra không, xuống tới thì anh cũng đã bỏ lên lầu, nhìn bàn thức ăn thì cũng biết hắn chưa đụng miếng nào, sàn nhà thì toàn rượu và thủy tinh, biết mình vừa gây họa cô tiến lại chỗ một cô gái đang dọn đống ly vỡ hỏi, chị ơi. Hắn ta không đụng miếng nào thật sao, phải, thiếu gia chỉ dặn đem cho cậu ấy ly cà phê, tên này muốn chết sao. Không ăn uống đủ bữa còn uống cà phê, hai thật tội cho cái bao tử của hắn mà, chị này, hắn ta thích ăn những món nào vậy, cô khẽ thầm vào tai của cô gái đó, tiểu thư muốn nấu ăn cho thiếu gia. Nhưng người vừa đỡ bệnh mà, em hết bệnh rồi, nhưng mà em không biết khẩu vị hắn thế nào, chị giúp em nha, vậy mời tiểu thư theo tôi, vâng, mà tên em là Khiết Nhi. Dù Khiết Nhi chứ không phải tiểu thư này, tiểu thư nọ nên chị lần sau chị gọi đúng tên em nha, như vậy không được đâu à, S không sao cứ gọi em là Nhi Nhi đi, mà chị tên là gì á, chị tên là Phùng Yến Linh, vậy sau này em gọi chị là chị Linh nha, cô vui vẻ trả lời tùy em thôi. Yến Linh cũng vui vẻ L trả lời cô, trong bếp đúng là thứ gì cũng không thiếu, đến từng cái chén, cái nĩa cũng là đồ nhập khẩu, giá trị không hề nhỏ. Vậy mà ban nãy hắn còn đập chiếc ly kia không chút thương tiếc. Đúng là người nhiều tiền mà. Chị Linh có nói tên háo sắc đó không thích món gì, nhưng món không thích lại hàng tá, muốn làm khó chị sao? Đâu có dễ, sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng cô cũng làm ra một món, đó là món salad niçoise, là một trong những món ăn ngon hấp dẫn nhất tại Pháp, không chỉ được người dân ở đó mà cả những du khách quốc tế rất ưa chuộng. Thành phần chính để làm nên món ăn này chủ yếu là các loại rau củ quả xanh theo mùa. Các loại rau sẽ được trộn cùng với thịt cá ngừ cùng với chút cà chua và trứng vịt luộc. Thêm một loại sốt đặc biệt của người Pháp để tạo nên một món ăn ngon tuyệt. Quả là một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời, hy vọng, hắn ta thích, cô nói thầm một mình, cô làm xong thì có hỏi chị Linh thư phòng của anh, sau đó đem món salad niçoise kèm theo ly sữa mà mình vừa làm xong lên. Cốc cốc ai, là bà cố của anh chứ ai, cô vừa nghĩ vừa giơ tay thành quả đấm, là tôi vào được chứ, vào đi, hắn hững hờ trả lời cho cô mở cửa bước vào bước lại bàn làm việc của anh, tôi nghe chị Linh nói anh chưa ăn gì nên có làm chút đồ ăn nhẹ mang lên cho anh nè. Mau ăn đi rồi hẵng làm việc, cô bỏ dĩa thức ăn với ly sữa xuống bàn, nghe cô nói anh bỏ tập tài liệu xuống ngước lên nhìn, salad niçoise, anh khẽ cau mày hỏi, thật không nghĩ cô ta biết làm những món này, đúng rồi. Vì là buổi tối nên tôi làm món này cho dạ dày anh sống lâu chút, cô đang ám chỉ tôi không biết chăm sóc cho bản thân mình sao, anh nhướng mày nhìn lên, tôi không hề nói thế, đó là do anh tự nghĩ nha, đừng có mà đổ oan cho tôi, cô lại bày ra vẻ mặt ngây thơ đó rồi, muốn gì? Nói thẳng, gì chứ? Tên này biết mình có ý đồ sao? Cũng tốt, mình còn đang lo không biết mở lời thế nào, tôi muốn đi học lại, cô nói to lên, chậm rãi từng chữ một, đồng ý với tôi một điều kiện, anh khoanh tay ngả người ra sau ghế, được, anh muốn tôi đáp ứng điều kiện gì cũng được, mắt cô sáng rực lên, cô háo hức trả lời lập tức kết hôn với tôi, anh hướng người lại phía cô. Vẻ mặt anh lập tức thay đổi, khuôn mặt đó hiện lên sự nguy hiểm. Miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt gian tà đó nhìn thẳng vào mặt cô, kết hôn với anh thì tôi được gì, những gì cô muốn, nhưng phải qua sự đồng ý của tôi, vậy anh phải cho tôi đi học lại, được, cô về phòng đi, lát tôi sẽ cầm hợp đồng qua cho cô. Tại sao lại cần hợp đồng, tôi sợ cô lật kèo, ồ, càng nghĩ cô càng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng kệ, được đi học lại là cô vui rồi. Cô vừa cười vừa đi ra cửa, chợt quay lại nói, à mà anh nhớ ăn rồi uống sữa đi nha. Công sức tôi làm đó, bỏ ly cà phê đó đi uống nhiều không tốt đâu. Nói xong cô bước ra ngoài chạy thẳng về phòng mình, đóng cửa lại nhưng nụ cười đó cũng vụt tắt theo, rốt cuộc anh ta muốn gì chứ, giọng nói cô đầy nặng trĩu bước lê thê đến chân giường ngồi thụp xuống, bà à, con nhớ bắt đầu người rồi đó, cô co chân lên úp mặt xuống hai đầu gối, nước mắt bắt đầu rơi. Rõ ràng cách đây vài hôm cuộc sống cô vẫn còn bình yên mà bây giờ lại thành thế này. Bị người ba của mình bán đi để trả nợ, tên biến thái đó lại không cho cô đi học, muốn đi học thì cô cũng đã phải trả giá. Cô muốn thực hiện ước mơ của mình là thiết kế thời trang, cái ước mơ mà cô đã ấp ủ bao nhiêu năm trời. Chợt nghĩ tới ngành thiết kế thời trang thì nước mắt cô lại tuôn trào ra nhiều hơn nữa. Khi còn nhỏ cô rất thích có những bộ váy đẹp, vì thế cô đã vẽ những bộ mình muốn ra giấy. Vì còn bé nên những bộ váy cô vẽ không được hoàn thiện là bao. Chính mẹ cô là người đã cầm tay cô sửa lại cho hoàn thiện, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô tự vẽ tự hoàn thiện lại những bộ váy mà mình yêu thích. Càng nghĩ cô lại càng tủi thân mà khóc nhiều hơn, thật sự không thể kiểm soát được những giọt nước mắt đó nữa rồi, cổ họng cô như có thứ gì chặn nghẹn lại. Sau đó nấc lên từng hồi, cô cứ ngồi đó khóc đến khi mệt mỏi mà thiếp đi dưới nền nhà lạnh lẽo kia lúc nào không hay. Bên này cô Tĩnh Trạch cũng đã kêu thư ký Lưu làm cho mình bản hợp đồng.

cầm lên đọc từng chữ một, rồi nói, trong này đều có lợi cho anh, tôi thì giống người hầu của anh, người hầu, đúng, tại sao tôi phải nghe lời anh, tại sao khi anh gọi tôi phải nghe, anh kêu phải tới, còn nữa sao tôi lại phải nấu ăn cho anh trong khi ở nhà đã có đầu bếp riêng, cô có đi học lại được hay không là do cô quyết định, lại một lần nữa hắn lấy việc học ra uy hiếp cô. Không thể làm gì khác, cô lần nữa thua hắn, tôi muốn thêm hai điều khoản, nói tôi nghe xem, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô, một, anh không được động vào người thân cũng như bạn bè của tôi, càng không được đụng chạm đến việc học hành của tôi, hai, anh không được động đến tôi nếu chưa có sự đồng ý của tôi, anh im lặng một hồi tay gõ lên mặt bàn rồi nói, được, cô nghe vậy thì cầm bút lên ký vào hợp đồng, xong rồi, tôi đi được rồi chứ, được rồi. Cô ra ngoài đi. À, thứ hai tuần sau cô có thể đi học lại. Cô bước ra dùng hết sức đập cánh cửa vào thể hiện sự tức giận của mình, để chưa được bao lâu cô liền quay lại, có chuyện gì, trả điện thoại lại cho tôi, từ lúc bị anh bắt về đây, điện thoại thì bị anh lấy, cô căn bản không thể liên lạc cho bất kỳ ai. Ngày ngày cô chỉ ở trong phòng, nhà bếp còn chưa có cơ hội bước ra khỏi cửa, anh kéo một tủ nhỏ ra, lấy ra một chiếc điện thoại mới đưa cho cô, điện thoại kia tôi vứt rồi. Cầm lấy cái này mà xài, số tôi cũng đã lưu vào, có gì thì cứ gọi, yên tâm, tôi sẽ không bao giờ gọi cho anh đâu. Cô cầm lấy rồi bỏ về phòng mình, vào danh bạ thì chỉ có đúng một số là của anh. Cô tức giận muốn bay qua xé xác anh lập tức, nhưng rồi cô nén cơn giận xuống. Cầm điện thoại bấm một dãy số rồi gọi tút tút tút, alo, bên kia giọng của một cô gái vang lên, băng hà là tao, Khiết Nhi nè, Khiết Nhi sao, phải, mới mấy ngày không gặp quên tao rồi sao? Du Khiết Nhi, mày mất tích đâu mấy ngày qua vậy hả? Có biết tao với con Yến tìm mày muốn điên lên rồi không? Hàn Di Băng lo lắng quát lên, ha, ha, tao xin lỗi, tại tao có chút việc riêng, vậy tại sao điện thoại của mày tao gọi không được, S điện thoại tao bị mất rồi nên không liên lạc được cho em yêu đó, ha ha. Vậy giờ mày đang ở đâu, tao ở thôi, khi nào gặp lại tao kể cho nghe. Tao có chút chuyện, có gì rảnh tao gọi lại cho, nhắn con Yến giùm tao luôn nha, rồi rồi, nói xong cô cũng nằm xuống ôm gối ngủ luôn. Khoảng nửa đêm, cả nhà đã ngủ thì anh mới làm việc xong, thay vì về phòng thì anh lại sang phòng cô, lúc ngủ nhìn em thật đẹp đó bảo bối của tôi, vì nằm nghiêng sang một bên nên ít tóc phủ xuống mặt cô, anh đưa tay vuốt ít tóc che đi khuôn mặt trắng trẻo có chút phúng phính như muốn búng ra sữa của cô. Có chút nhột theo quán tính cô đập tay anh ra, anh cười nhẹ, sau đó lấy môi mình áp lên môi căng mọng của cô. Sau một hồi vì khó thở nên lông mày cô có chút nhíu lại. Sợ làm cô tỉnh giấc nên anh buông ra, miệng khẽ nhếch lên, sớm muộn tôi sẽ chiếm được em, nói rồi anh quay đi về phòng mình ngủ. Sáng hôm sau, Ice coi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi vào VSCN, nhìn vào gương thì hơi giật mình, sao môi mình sưng vậy nè, bị con gì cắn sao, thôi kệ, VSCN xong cô xuống nhà phụ mọi người làm bữa sáng, em dậy rồi sao, sao không ngủ thêm đi, chị Linh hỏi, em ngủ đủ rồi, mà chị có cần em phụ gì không, vậy em vào trong phụ chị làm bữa sáng nha, vâng ạ, Khiết Nhi và chị Linh vào chuẩn bị bữa sáng. Làm vừa xong thì anh xuống, anh ngồi xuống đi, tôi với chị Linh làm xong bữa sáng rồi nè, cô bưng đồ ăn lên, quản gia từ ngoài vườn đi vào, con nấu món gì mà bác từ ngoài vườn đã ngửi được mùi thơm rồi thế, dạ cháu nấu ít súp với lại bruschetta được làm từ bánh mì, sau đó nướng cùng với dầu ô liu và tỏi. Có rất nhiều biến thể khác nhau làm từ bánh mì bao gồm với các thành phần khác như ớt đỏ, cà chua, húng quế và các loại thịt. Cũng có thể sử dụng các loại dầu có hương vị. Xúc xích, mozzarella và các loại thảo mộc khác nhau, con cũng biết làm món Italia sao, dạ con cũng mới học nấu thôi ạ, có ăn được không đây, cô quay qua nhìn anh Chu mỏ nói, gì? Anh chết tôi lo, mọi người ở đó bụng miệng cười vì câu nói của cô, ở căn biệt thự rộng lớn này chưa thấy khi nào vui như vậy, từ khi cô chuyển tới đây ở căn biệt thự vốn lạnh lẽo ấy trở nên nhộn nhịp hơn, không có ngày nào là cô và anh không kiếm chuyện khiến cho mọi người được vài lần cười hả hê. Cũng từ đó coi được mọi người yêu quý hơn, không cãi với cô nữa. Mau ngồi xuống ăn rồi theo tôi tới cũ dân chính, sao phải đến đó, đăng ký kết hôn, mọi người bất ngờ trước câu nói của anh và cô cũng không ngoại lệ, anh nói đăng ký kết hôn, phải, không làm được không, phải làm, phiền phức cô làu bầu ngồi xuống bàn ăn, lúc này bà quản gia mới để ý thì hỏi cô, Khiết Nhi à, miệng con làm sao mà sưng lên thế kia, con cũng không biết nữa, sáng dậy là thấy rồi à. Chắc bị con gì đốt thôi, lúc này anh mới để ý đúng thật là môi cô có chút sưng lên, để ý kỹ mới thấy. Anh cười thầm một cách thỏa mãn dùng bữa sáng xong, cô lên thay đồ để cùng anh đến cục dân chính.